hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 181, Diêu Văn Tiếc xuất thủ cường thế. Góc truyện audio.com. Ngay tại bầu không khí cứng ngắc thời điểm trên thang lầu, Diêu Văn Tiếc bỗng nhiên lên tiếng nói. Yến hội đang thật tốt giờ biến thành cái gì hả? Thanh âm bà đột nhiên vang lên. Mọi người sững sốt một chút. Ngẩng đầu, liền thấy Diêu Văn Tiếc người mặc nghề sáo trang. Đứng ở trên thang lầu. Bộ dáng kia không xác định là mới tới hay là đã ở nơi đó nhìn rất lâu rồi. Bên cạnh bà, còn đứng một cô nương dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Diêu Văn Tiếc nhìn về phía Tần Hiên, Vân Tịch là khách anh cả con mời tới. Con nháo cái gì, Vân Tịch chào con sao? Tần Hiên, mọi người ánh mắt, đồng loạt tất cả đều rơi vào trên người Tần Hiên. Tần Hiên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đây là Diêu Văn Tiếc ở trường hợp công khai. Lần đầu tiên cho hắn khó chịu. Diêu Văn Tiếc tiếp tục nói. Để cho An Vân Tuyết đừng khóc. Một trận yến hội thật tốt. Mọi người cũng thật vui vẻ. Làm sao để nó khóc thành như vậy? Con làm người bạn trai làm sao chiếu cố như vậy? 16 tuổi đi, qua năm liền 17. Không phải tiểu hài tử. Chớ động một chút là khóc. Bị quán truy phủng An Vân Tuyết. Vẫn là lần đầu tiên ở nơi này dạng trọng yếu trường hợp bị như vậy không nể mặt trách cứ. Từ trước cô, vô luận đi đến nơi nào, đều là ánh sáng vạn trượng tiêu điểm toàn trường. Mọi người đối với cô đều là tán dương. Khôn khéo vui vẻ, gia thế tốt, dáng dấp tốt, ôn nhu hiền lành, đơn thuần khả ái. Kèm theo bên người cô cho tới bây giờ đều là những từ ngữ xinh đẹp. Nhưng là hôm nay, Diêu Văn Tiếc khẩu khí kia, giống như cô là một đứa trẻ không hiểu lễ phép, hết lần này tới lần khác, cô vẫn không thể phản bác, không thể hồi chủy, bởi vì, Diêu Văn Tiếc là Tần gia phu nhân, bà tương lai là mẹ chồng cô, Tần Lập Vinh như vậy nhiều năm cũng không có ly dị tự nhiên đem tới cũng sẽ không dễ dàng ly dị như vậy thì coi là Tần Hiên thừa kế gia sản Tần gia. Diêu Văn Tiếc cũng vẫn là Tần gia lão phu nhân, hay là một cái phía sau đài cường ngạnh lão phu nhân. An Vân Tuyết đích nước mắt, nhất thời chảy càng hung, lúc này là thật khóc, Tần Hiên cùng An Vân Tuyết đều không dám lên tiếng bởi vì là Diêu Văn Tiếc cho nên ngay cả Tần Hiên cũng giống như vậy. Không dám phản bác, nhìn An Vân Tuyết kia không khống chế được nước mắt lúc này. Rốt cuộc không phải là giả bộ. Diêu Văn Tiếc trong lòng hừ lạnh một tiếng, bà còn chưa có chết đây, liền dám khi dễ con trai bà, chớ hòng mơ tưởng, thấy An Vân Tuyết ngược lại khóc càng hung, Diêu Văn Tiếc lộ ra mặt đầy chán ghét biểu tình được rồi. Tần Hiên mang nó đi sang một bên giáo huấn một chút. Lớn như vậy trường hợp này mà khóc thành như vậy giống hình dáng gì? Tôi để cho cô đừng khóc cô còn ủy khuất lên. Là cảm thấy tôi không nên như vậy cùng cô nói chuyện có phải hay không? Không không phải con Diêu Văn Tiếc nói tàn khốc như vậy. An Vân Tiếc bị sợ không nói ra lời. Mới vừa rồi còn càng nhiều hơn chẳng qua là ủy khuất. Vào lúc này là thật bị hoảng sợ rối loạn. Dáng dấp phu nhân tỉnh Giang Nam cao nhất thi hành. Khí thế kia bày ra An Vân Tiếc không qua một cái thiếu nữ 16 cương chiều lớn lên. Cho dù ra mắt nhiều đi nữa cảnh đời, cũng như cũ sợ, ngay cả Tần Hiên cũng bị dọa sợ không nhẹ. Không không phải vậy, gì, Vân Tuyết không phải cố ý con mang cô ấy rời đi. Tần Hiên cũng là không dám cùng Diêu Văn Tiếc chính diện đối kháng. Diêu Văn Tiếc là trưởng bối. Hắn mặc dù là người thừa kế Tần gia, là đứa trẻ của Lô San San, nhưng Diêu Văn Yêu Tài là Tần gia đương thời chủ mẫu. Dựa theo trước mắt ý cha kia là phải đem hắn làm hắn cùng Diêu Văn Tiếc đứa trẻ nuôi. Nói cách khác cho dù hắn tương lai thừa kế Tần gia, Diêu Văn Tiếc là Tần gia lão phu nhân đích thân phận cũng sẽ không thay đổi. Hắn phải đem Diêu Văn Tiếc làm mẹ hiếu thuận vậy, bị Diêu Văn Tiếc như vậy mắng một trận, Tần Hiên vội vàng liền muốn mang An Vân Tuyết rời đi. Không cần, Diêu Văn Tiếc nói. Bà mới sẽ không dễ dàng sẽ để cho Tần Hiên mang An Vân Tuyết rời đi đâu. Nếu ngươi muốn tới, vậy ta cũng sẽ không để cho ngươi tùy tiện đi. Thật tốt tới tham gia hạ yến hội, kết quả lại khóc sướt mướt. Đây nếu là truyền đi, người khác còn tưởng rằng tôi đem nó khi dễ thế nào đâu. Con mang nó đi sang một bên tĩnh táo một chút, chớ làm mất hưng phấn của mọi người. Tần Hiên cố nén khó chịu, kêu, dạ, Diêu Văn tiếc một đôi mắt ác liệt tảo xuống phía dưới mọi người. Mở miệng nói, đây là yến hội Diêu gia, người tới nơi này đều là khách Diêu gia, ai cũng đừng nghĩ ở chỗ này làm chút trò lừa bịp vặt. Vọng tưởng tương lai tốt cắt văn lấy nghĩa bêu xấu người. Quản gia đem video mới vừa rồi xóa không nên lưu đồ lại. Dạ, đứng ở một bên quản gia nghe vậy, mang người giúp việc trực tiếp đi về phía ở trong đám người len lén lục video. Mấy người kia không nghĩ tới Diêu Văn Tiếc sẽ làm như vậy. Nhất thời hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, còn có hai cái điện thoại di động cũng quăng trên đất. Thấy Diêu Văn Tiếc cường thế như vậy, mọi người nhất thời câm như hến. Bị Diêu Văn Tiếc vừa nói như vậy, cho dù trong đám người quay video, người không có bị toàn bộ phát hiện, tương lai bọn họ cũng không dám đem những thứ này thả ra ngoài. Bởi vì Diêu Văn Tiếc là phu nhân tỉnh Giang Nam cao nhất thi hành trường. Dám vi phạm lời bà trừ phi không nghĩ ở tỉnh Giang Nam lăn lộn. Liền kia mấy người trộm lục video bị xử lý, tương lai đoán chừng là cùng Diêu gia thậm chí là Tần gia yến hội hết xuyên. Giang Châu xã hội thượng lưu, người từ đây cũng sẽ một cách tự nhiên tránh bọn họ. Cũng khó trách, những người đó rối rít bị sợ sắc mặt trắng bạch. Cố Vân Tịch nhíu mày, cái này Diêu Văn Tiếc, không hổ là Tần gia đương thời phu nhân a, xuất thủ cường thế quả quyết. Diêu Văn Tiếc làm như vậy, có thể nói là gián tiếp giúp cô một cái bởi vì mới vừa rồi An Vân Tuyết khóc thành cái dáng vẻ kia. Chỉ cần một thả ra ngoài, xui xẻo tuyệt đối là cô Cố Vân Tịch, cắt văn lấy nghĩa cổ động tuyên dương một chút, An Vân Tuyết khẳng định liền sẽ biến thành người bị hại. Đến lúc đó nhất định sẽ có vô số ký giả cùng An Vân Tuyết người ái mộ đến tìm cô gây phiền toái. Mới vừa rồi cô cũng phát hiện trong đám người có người len lén quay video cho nên mình cũng giữ lại hậu thủ. Hôm nay Diêu Văn Tiếc làm như vậy ngược lại tiết kiệm cô không ít tinh lực. Mới vừa rồi cô sớm liền phát hiện, Diêu Văn Tiếc thật ra thì ở trên thang lầu đứng một hồi. Cô cùng Tần Hiên, An Vân Tuyết đối thoại bà đều nghe, phỏng đoán bởi vì cô là khách mời tới của Tần Mạc. Diêu Văn Tiếc vì cho Tần Mạc chỗ dựa, cũng có thể bởi vì mới vừa rồi cô chưa cho Tần Hiên cùng An Vân Tuyết sắc mặt tốt cho nên giúp bà một cái. Khách trương.